Cuộc sống ngọt ngào của đóa hoa ở quê. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Hoa lúc tỉnh dậy không để ý nhiều đến trang phục của mình, vì vậy không nhớ rõ về chiếc áo đó. Nhưng khi nhìn thấy chiếc váy trong tay người khác, nàng thấy nó thật đẹp. Nàng liền khen, đẹp lắm, làm người kia xấu hổ cười. Ừ, đúng là rất đẹp. Vậy chiếc váy của nàng tên là gì? Một người bên cạnh hỏi Hoa Hoa. Ôi, nàng ấy không nhớ được việc trước đây rồi. Làm sao biết được tên gì? Đúng vậy, ha ha, người đó cười. Mọi người cùng cười, Hoa Hoa cũng cười theo. Nhìn thấy những nụ cười này, Hoa Hoa cảm nhận được sự thiện chí và chân thành. Nàng cảm thấy những người ở đây thật tốt. Dù không biết nàng, nhưng họ vẫn sẵn lòng tiếp nhận nàng, cho nàng ăn uống, có nhà để ở, khi ốm đau thì có thầy thuốc chữa trị. Giờ đây, họ còn cười với nàng. Đây là lần đầu tiên Hoa Hoa cảm thấy có cảm giác thuộc về nơi này. Nghĩ rằng nếu sống ở đây mãi, chắc chắn sẽ rất tốt. Hoa Hoa vì mới khỏi bệnh, cơ thể còn yếu, nên ngồi một lát theo lời dì Niu rồi vào phòng nằm nghỉ. Bên ngoài vẫn còn âm thanh trò chuyện của các phụ nữ. Hơi ồn ào, nhưng Hoa Hoa lại cảm thấy một cảm giác yên bình. Nàng không biết mình đã ngủ lúc nào. Trong giấc mơ, dường như có người đứng bên giường, nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho nàng. Giọng nói êm ái, ngủ ngon nhé. Ừ, Hoa Hoa trong lòng đáp lại. Nhưng giấc ngủ của Hoa Hoa không yên bình. Nàng liên tục trằn trọc. Trong giấc mơ thấy nhiều cảnh tượng kỳ lạ. Trong mơ, có lúc ánh sáng chớp lên và tiếng sấm vang rền. Mưa rơi như chút nước, nhanh chóng làm cho mặt đất thành biển nước. Có lúc có tiếng gầm rú khủng khiếp từ xa, vang dội và kèm theo sức mạnh tàn phá mọi thứ. Có lúc trời đất rung chuyển dữ dội, núi đồi không ngừng rung lắc, đất đá bay tứ tung, bùn lấp tràn xuống. Có lúc như có dân làng kêu khóc thảm thiết, tiếng gà kêu chó sủa, hỗn loạn. Hoa Hoa cố gắng tỉnh dậy, nhưng không thể mở mắt. Sau đó, nàng phát hiện mình bỗng trở thành một ánh sáng, trở thành sức mạnh, cuộn trào và gào thét. Cuối cùng trở thành một sự tồn tại mà chính nàng cũng không thể cảm nhận được. Một đêm gió bão dữ dội, làng Tước Nhi đã không còn yên bình như trước. Nhìn xung quanh, chỉ thấy cành cây khô, gỗ gãy, cỏ trên mái bay tứ tung, hàng rào và tường rào của các nhà bị đổ nghiêng, gia súc chạy loạn, cảnh tượng thật hỗn độn. Tuy nhiên, đây vẫn là trong phạm vi có thể chấp nhận được. Làng núi đã có nhiều thế hệ, chưa từng trải qua ít nhất cũng đã nghe nói về cơn bão lớn như vậy. Nhưng lần này thì khác, khác rất nhiều. Tại phía tây bắc của làng, một mảng núi bất ngờ sạt lở trong đêm mưa. Đất đá lớn lăn xuống, hòa với nước mưa tạo thành bùn lấp, nhanh chóng tràn xuống chôn vùi các ngôi nhà bên dưới. Khi được phát hiện sáng nay, chỉ còn lại lớp đất màu nâu lồi lõm. Những ngôi nhà và mọi thứ bên trong đã bị chôn vùi. Hiện tại, góc tây bắc rất hỗn loạn. Trong đống đổ nát có dân làng kêu cứu hoảng loạn, mọi người tự phát đào bới tìm người, tranh thủ từng giây từng phút, nhưng vẫn quá muộn, đất đá lở xuống quá nhiều, thời gian phát hiện quá muộn, thảm họa đến không có dấu hiệu báo trước, họ không kịp chuẩn bị. Nhìn những mảnh vải trắng phủ lên đống đổ nát, mọi người đều có vẻ buồn bã, không khí tràn ngập sự áp bức. Ôi! Thật đáng thương, cháu trai nhà Triệu, còn trẻ thế mà đã đi rồi. Thật đáng thương, ôi, cỏ nhỏ, giá như sớm biết thì tốt rồi. Tiếng than thở sau đó là sự im lặng, một sự im lặng chết chóc. Nhưng sự im lặng này đột ngột bị phá vỡ. Chắc chắn là do thần núi nổi giận, thần núi đang trừng phạt chúng ta. Một người đàn ông dân làng ngồi bất động trên đất, ôm chặt một người, như đang tự lẩm bẩm, giọng nói không lớn, nhưng trong sự tĩnh lặng, ai cũng nghe rõ, một câu nói đã làm dấy lên làn sóng phản ứng. mọi người mới nhận ra, thì ra là do thần núi nổi giận, thần núi đang trừng phạt họ. Những người sợ hãi đã gần như mất kiểm soát, chân tay run rẩy, lập tức quỳ xuống hướng về phía đền thờ thần núi, liên tục dập đầu cầu xin, thần núi hãy dịu lòng, thần núi hãy dịu lòng. Những dân làng khác cũng tự phát quỳ xuống, lời cầu xin và cầu khẩn tràn ngập toàn bộ ngôi làng. Nhìn thấy tình trạng hoảng loạn của dân làng, lão trưởng làng Ngụy cảm thấy rất đau lòng. Ông không chỉ buồn bã mà còn tự trách, là trưởng làng, dân làng của ông hiện đang hoảng loạn và đau khổ, không còn vui vẻ như trước. Thực ra, trong thảm họa núi này, 5 căn phòng bằng gạch ngói của nhà lão trưởng làng vệ cũng bị chôn vùi. Ông may mắn sống sót vì tối qua uống hơi nhiều rượu ở nhà con trai cả. Sau đó ngủ lại ở nhà con trai giữa làng. Nhưng khi nghĩ lại, lão trưởng làng Ngụy cũng cảm thấy sợ hãi. Nhưng ông là trưởng làng, không cho phép mình có những suy nghĩ như vậy. Ông cố gắng giữ bình tĩnh, làm cho mình trấn tĩnh. Vừa nghe đến lời nói về sự giận dữ của thần núi, ông cũng đồng ý, nhưng không hoảng loạn. Người ta nói rằng người không chết trong đại nạn sẽ có phúc sau này. Làng Tước Nhi sau thảm họa núi chắc chắn sẽ gặp nhiều may mắn hơn. Hoảng hốt làm gì? Lão trưởng làng dùng gậy quyền của mình đập mạnh, giọng nói rõ ràng. Đối với những dân làng hoảng loạn này, lời của lão trưởng làng, người có uy tín cao như tiếng trời, dù vẫn có sự hoảng loạn, nhưng cảm xúc dần ổn định lại. Lão trưởng làng bình tĩnh chỉ đạo mọi người đào bới, dọn dẹp sạch sẽ, đồng thời giao việc sửa chữa nhà cửa, tìm lại lợn rừng và gia cầm cho các nhà. Chẳng bao lâu, tin tức thần núi giận dữ đã được truyền đến từng hộ gia đình. Mỗi dân làng đều tin vào việc này. Ngay lập tức, lòng người hoang mang. Cách chương.